Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay, nghi thức rút thăm. Tô Thương đang ở núi Ba phá giải chú sinh tử cho 5 anh em nhà họ Đoàn. Cũng không trở lại võ đang. Nhưng nghi thức rút thăm lại tính cả anh. Vì thế Vương Phú Quý thay thế Tô Thương. 5 người rút thăm. Advertisement. Tên Vương Phú Quý này rất may mắn. Giúp Tô Thương rút được phiếu trống. Không phải gặp đối thủ. Vương Giã võ đang. Tây Môn Long Ngâm. Lão độc vật Lâm Uyên. Quân vô ưu của núi Lão Quân. 4 người đánh nhau. Trong đó, advertisement. Quân vô ưu rút được lão độc vật. Vương Giã võ đang rút được Tây Môn Long Ngâm. Quân vô ưu đánh nhau với lão độc vật. Cực kỳ đặc sắc. Hai người đều là bán trúc cơ. Có điều đánh đến cuối cùng. Quân vô ưu khá hơn một chút. Chiến thắng lão độc vật. Nhưng ai ngờ. Sau khi kết thúc đánh nhau. Quân vô ưu lại hết sức tò mò. Đuổi theo lão độc vật mãi không buông. Nói ông ấy không vận dụng hết toàn lực. Lão độc vật đối với chuyện này. Không có trả lời bất kỳ điều gì. Cầm cờ bách độc trong tay rời khỏi hiện trường. Quân vô ưu thấy lão độc vật không trả lời. Liền đành phải bỏ đi. Đồng thời anh ta cũng từ bỏ dự thi vòng tiếp theo. Bởi vì anh ta là người của thập đại cổ tộc. Mà thập đại cổ tộc thì không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của giới luyện võ. Trước đó quân vô ưu đã đồng ý với Tây Môn Phong Vân. Sẽ đánh một trận bất kể thắng thua đều sẽ rời khỏi. Bây giờ anh ta nói được làm được. Thực hiện lời hứa. Còn về Vương Giã võ đang đánh nhau với Tây Môn Long Ngâm. Người thắng trận là Vương Giã. Vương Giã quá mạnh rồi. Thuật kỳ môn thần bí khó lường. Dù là Tây Môn Long Ngâm dùng thức thứ 9 của Hỗn Nguyên Thần Công. Lại thêm đại tư đại bi thủ. Đều không thể chiến thắng Vương Giã. Nhưng anh ta vẫn là người đầu tiên. Ép lui Vương Giã. Thậm chí còn khiến cho khéo miệng của Vương Giã chảy máu. Lão độc vật và Tây Môn Long Ngâm thất bại bị loại. Quân vô ưu tự nguyện từ bỏ cuộc thi. Vì thế, ngày mai không cần rút thăm nữa. Mà chính là trận đấu giữa Vương Giã võ đăng và Tô Thương. Người nào thắng, chính là vị trí số 1. Danh chính ngôn thuận trở thành minh chủ giới luyện võ. Thống nhất giới luyện võ. Nghe được tin tức từ đệ tử tông phái Tiểu Kiếm, Tô Thương ngược lại có chút bất ngờ. Không ngờ mình như thế mà có thể tiến vào trận chung kết. Có điều như thế càng tốt. Mục đích của mình chính là vị trí số 1 của Đại hội Võ thuật. Vốn cho rằng phải từ bỏ. Bây giờ xem ra, vị trí số 1 trả lại cho mình rồi. Cách chương.